Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, huyền hà quỷ độc vạn gia bảo sợ loạn dân mang đến vài thứ kia. Không cho loạn dân tiến thị trấn, nhưng vạn gia bảo chính mình liền có cái gì ở bên trong. Sắc trời hơi ám, ghé vào vạn gia bảo quản sự đầu vai da trắng mặt. Duỗi thật dài đầu lưỡi, cả người xà hình giống nhau, treo ở quản sự đầu vai, người sau hồn nhiên bất giác, vẫn kiêu căng ngạo mạn mà chỉ điểm thị trấn khẩu loạn dân. Các ngươi này đó chó ghẻ, thành thật điểm lăn đi khe suối bò, ngày mai Hừng Đông gia còn có thể cấp khai ân, cho các ngươi khai cái cẩu môn chui vào tới, bằng không. Quản sự hắc hắc cười hai tiếng. Da mặt trầm xuống, muốn gặp Diêm Vương là không? Cung tiễn sắc bén, thấy quản sự ngang ngược. Tứ phương dân chạy nạn biết đêm nay là không có khả năng tiến thị trấn. Ôm hài tử, bối lão nương toàn một bước vừa kéo khóc mà đi ra ngoài, đám người hoạt động gian. Bỗng nhiên chui ra cái xuyên đỏ sậm phá áo cà sa chốc đầu hòa thượng. Nhìn thấy kia nghênh ngang chốc đầu hòa thượng. Quản sự biến sắc, tức khắc không có lúc trước khí thế, phá lệ khiêm tốn cung kính mà chiều chốc đầu hòa thượng hành lễ. Dân chạy nạn bên ngoài vệ ếch vừa thấy kia hòa thượng. Thủ đoạn lập tức vừa lật, đem ngón tay gian ngân điệp nhận lặng yên không một tiếng động thu vào trong tay áo. Kia đỏ sậm áo cà sa chốc đầu hòa thượng bên hông treo một khối bài, một khối vệ ếch tối hôm qua gặp. Qua eo bài, hắn dùng tham hồn tác độ tiến lý thúy hoa ký ức khi kia trường sinh môn, đại thật sư, ở lấy sinh dẫn nữ trấn áp hóa giải, năm hỷ thần, phản vệ sau. Đã từng ném cho qua lý thúy hoa một thứ, như vậy đồ vật. Chính là một khối đỏ sậm đế, sơn đen tự eo bài, mà này chốc đầu hòa thượng bên hông eo bài. Hình thức cùng lý thúy hoa kia cái tương tự. Viết cái phức tạp, tam, trang trí càng thêm huyết tinh tà khí, chốc đầu hòa thượng cùng lý thúy hoa giống nhau. Đều là trường sinh môn người, vạn gia bảo cùng này đó quỷ dị tà môn gia hỏa có lui tới, ban đầu vệ ếch thấy quản sự đầu vai người. Mạt, chỉ cảm thấy vạn gia bảo xảy ra chuyện, nhưng chốc đầu hòa thượng vừa hiện thân. Vệ ếch lập tức thay đổi lúc trước ý tưởng vạn gia bảo cùng trường sinh môn có lui tới. Kia quản sự chưa chắc liền không biết chính mình vai sau có cái gì. Vạn gia bảo không cho dân chạy nạn đi vào. Chỉ sợ lý do không đơn giản như vậy. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát che giấu cốt truyện. Vạn gia bảo nghi vấn vệ ếch suy đoán vừa ra. Giao diện lặng yên không một tiếng động mà trồi lên tân chữ. Vạn gia bảo là Hoàng Hà Biên Thiên quan huyện một cái từ tấn thương hứng khởi ổ bảo trấn thị trấn nhà giàu. Vạn gia bảo là làng trên xóm dưới nổi danh tấn thương đại tài chủ, sau này tây khẩu nhiều năm tích lũy một bút đại tài phú, dựng lên khởi này tòa có thể ở lại gần vạn người trấn nhỏ, cùng địa phương quan binh lui tới cực mật, nhưng mà người với ngẫu nhiên gian phát hiện vạn gia bảo quản sự thế nhưng cùng trường sinh môn có lui tới nhiệm vụ. Cha gia vạn gia bảo che giấu bí mật đây là tiến huyền hà quỷ độ phó bản tới nay. Trừ bỏ chủ tuyến cốt truyện ngoại, lần đầu tiên kích phát phó bản nhiệm vụ, nhắc nhở chợt lóe hiện ra, liền lại biến mất, vệ ếch bọn họ này người đi đường tới vãn. Xe lừa xa xa ngừng ở vạn gia bảo bên ngoài đường đất thượng. Ly thị trấn đằng trước loạn dân có một ít khoảng cách. Đỏ sậm áo cà sa chốc đầu hòa thượng xuất hiện khi xe lừa thượng vệ 10 đạo sắc mặt biến đổi, nhanh chóng mà đem chính mình đỉnh đầu nghiêng lệch hoa sen quan một xà. Tàng tiến tay áo chung, ngay sau đó đem rách nát đạo bào tay áo một quyển, vạt áo vừa lật, hạ vạt áo gập lại, nhét vào lưng quần, đảo mắt. Biến thành địa phương nông dân trang điểm, bên sườn thiết ca nhi tắc nắm lên một phủng bùn đất. liền hướng chính mình diện mạo thượng mạt, hai người che lấp diện mạo. Vệ mười đạo hướng bên cạnh thoáng nhìn, vừa định nhắc nhở, Ngụy Ếch, vị này tính tình không được tốt lắm công tử ca. Liền nhìn đến hắn sớm đã đem đao giấu đi, nhận được Trường Sinh Đường tự bài. Lại nghe không hiểu trên đường Xuân Điểm, này rốt cuộc là nhà ai người? Nhà ai trưởng bối đem không học lối đi nhỏ thượng loanh quanh lòng vòng hậu sinh sớm như vậy thả ra? Này không phải chờ hố nhà mình oa sao? Không nghe nói qua Tây Bắc vùng có họ Ngụy, chẳng lẽ là phía Nam tới? Phía Nam giang hồ lề sách cùng phía Bắc không giống nhau. Vệ mười đạo là đầy mình nghi hoặc, mà đến lịch thần bí, Ngụy gia hậu sinh, Vệ Ếch đã hành động nhanh chóng chiều Vạn Gia Bảo thị trấn. Khẩu dựa đi qua, ở trong tối hồng áo cà sa chốc đầu hòa thượng cùng quản sự nói mấy câu sau. Quản sự một sửa lúc trước thái độ, thanh thanh giọng nói, hướng loạn dân nhóm nâng thanh nói. Đến lạc, đã nhiều ngày chúng ta Vạn lão gia đại thọ, đại từ đại bi, tha các ngươi tiến bảo đặt chân, các ngươi từng cái. Tiến vào sau đều thành thật điểm, nếu ai tay chân không sạch sẽ, ai liền biết cái gì trầm trồ khen ngợi quả tử ăn, hô hai giọng nói sau. Vạn gia bảo gia đình đem thị trấn đại môn, ca nha nha, đẩy ra, một đám dân chạy nạn vui mừng khôn. Xiết, ngàn ân vạn tạ mà ùa vào Vạn gia bảo, Vệ Ếch chuế ở loạn dân phía sau. Đi cùng dòng người hướng trong đầu đi, Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu đi theo hắn, đầy mặt khó chịu, cái gì ngoạn ý, cũng xứng ở đại thiếu gia trước mặt cầu kêu, chính là. Đại thiếu gia còn không có phô trương đâu, luân được đến bọn họ, Ta Phi, Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu hai người mắng đến chân tình thật cảm. Phòng livestream đều trầm mặc. Ta phục, mạnh nhất chân chó đã xuất hiện không phải. Này hai chân chó, như thế nào so vệ thần còn có đại nhập cảm? Vệ thần, ta còn không biết ta là nhà ai thiếu gia. Các ngươi so với ta còn cấp từ từ ha. Nếu là Vệ Ếch cùng kia ai thật là bổn gia. Kia bổn gia thoạt nhìn không nhiều ít nước luộc a, nghèo đến phá y giày rách. Vệ thần, chớ kêu, bổn thiếu là Hàn Triệu Ngụy Ngụy Vạn gia bảo gia đinh khai đại môn. Dân chạy nạn nơm nớp lo sợ mà ủng tiến. Không biết là cao nguyên hoàng thổ thiên đặc thù, vẫn là cái gì nguyên nhân. Huyền Hà phó bản thiên, hắc ép tới đặc biệt mau, thiên tối sầm, tứ phía hoàng thổ sơn mão, liền tầm không ở một loại nói không nên lời khủng bố bầu không khí, trách không được dân chạy nạn. Nhóm vừa nghe Vạn gia bảo người muốn đuổi bọn hắn đi, đều tuyệt vọng đến trực tiếp nức nở ra tiếng, dân chạy nạn ùa vào Vạn gia bảo trấn thời điểm. Vệ Ếch hướng trong đám người nhìn thoáng qua, cái kia đỏ sậm áo cà sa chốc đầu hòa thượng đã không thấy, hẳn là bị Vạn gia người đơn độc thỉnh đi rồi. Vạn gia bảo trụ dân cư không ít, thị trấn Hưng gia đại thiện chủ là tấn thương xuất thân, thị trấn cũng là cái thương trấn, trấn trên khách điếm trạm dịch rất nhiều, tửu lầu quán trà tử đồng dạng không ít. Vạn gia quản sự cho phép người tiến vào sau, vừa chuyển lúc trước khắc nghiệt ngang ngược bộ dáng, đem tay xủy ở trong tay áo, ở cây đuốc phía dưới, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Vạn gia lão gia ngày sinh buông xuống, thiện tâm làm đại từ bi, nếu ai không có lộ phí, đã đói bụng đến hoảng, ai liền có thể đi Vạn gia cờ hiệu hạ tửu lầu khách điếm. Trong vòng 3 ngày, ăn không uống không bạch trụ, xem như cấp Vạn gia lão gia tích đức. Vạn gia quản sự trước sau thái độ biến hóa đại đến cực kỳ. Nhưng mà loạn thế dân chạy nạn nghe được có thể ăn có thể uống, còn có thể trụ, nơi nào lo lắng nhiều như vậy, tất cả đều là ngàn ân vạn tạ. Luôn mồm mà tạ Vạn gia lão gia, dũng hướng từng nhà treo, vạn, tự đèn lồng khách điếm, đi theo Vệ Ếch dân chạy nạn phó đại sinh bọn. Họ cũng muốn đi tìm những cái đó tửu lầu khách điếm. Ngay cả Lưu Tam Nghiêu, Thẩm Phú Dũng đều theo bản năng mà bước ra bước chân, về ếch ngồi yên. Một cái mắt lạnh đảo qua đi, Thẩm Phú Dũng ở tân chủ nhân âm lãnh trong tầm mắt run lập cập. Nháy mắt liền ngộ đều là có tiền, gia đình giàu có. Đừng nhìn Ngụy thiếu gia hiện tại cùng hạ phó quản sự tạm thời đi rời ra. Kia cũng là đường đường nhà giàu công tử ca, sao có thể bị Vạn Gia Bảo loại này tam tiền hai tiền đồng ân huệ mất mặt thượng bố thí. Nhìn một cái Ngụy thiếu gia này khí độ, này bộ tịch, có thể là Vạn Gia Bảo loại này thổ tài chủ so được với sao? Thẩm Phú Dũng đã hiểu, ngộ. Thẩm Phú Dũng vội vàng thấp giọng chiều những người khác quát lớn, làm cho bọn họ thiếu ném đại thiếu mặt mũi. Phó đại sinh, Từng Dũng Tử, Tam Cầu Hoa, bọn họ vâng vâng dạ dạ, mắt trông mong thu hồi chân, trên thực tế toàn thân trên dưới. Liền Thẩm Phú Dũng cướp đoạt tới những cái đó bạc vụn đồng tiền, vệ ếch tùy ý mà đi hướng một nhà. Tửu lầu Vạn Gia Bảo, tám phần tửu lầu đều treo Vạn Gia tên cửa hiệu. Mà nhà này là còn lại những cái đó. Không quải vạn tên cửa hiệu tửu lầu thoạt nhìn nhất khi phái một nhà, vệ mười đạo ngay từ đầu xem. Hắn lập tức đi hướng khi phái tửu lầu, còn phá lệ lo lắng. Bàn tay thẳng run run mà muốn khuyên, kết quả nghe xong một lỗ tai Thẩm Phú Dũng tẩy não từ. Tin Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu chuyện ma quỷ, cho rằng này khí chất xuất sắc Ngụy gia hậu sinh eo triền cự phú, lập tức thu lúc trước muốn khuyên. Nói, vui vẻ ra mặt mà theo đi lên, bên sườn Thiết Ca Nhi xoay qua mặt, phảng phất nhìn quen hắn này thích chiếm tiểu tiện nghi, hãm hại lừa gạt mất mặt dạng, mọi người liên tiếp mà đi theo vệ ếch hướng kia khi phái tửu lầu đi. Mỗi người cùng đến tin tưởng 10 phần, duy độc phòng livestream người xem. Nhìn về ếch phòng livestream phía trên phá lệ thảm đảm trước mặt người chơi tiền số lượng một mảnh. Trầm mặc, có đôi khi diễn đến rất giống cũng là loại gánh vác các ngươi đối ta tin đến thâm trầm. Ta không có bao nhiêu tiền cứu mạng, sẽ không thanh toán cả đêm tiền trọ. Đã bị đuổi ra đi đi nhìn không giống. Ta vệ thần khẳng định có biện pháp kiếm đồng tiền lớn. Tỉnh tỉnh, đừng bị Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu này hai chân chó lây bệnh a. Vệ thần cường là cường, nhưng đánh nhau nghiêu cùng có thể kiếm tiền có mau quan hệ. Vệ ếch đi tửu lầu tu đến khí phái khác tiến trấn dân chạy nạn đến phụ cận tửu lầu, gã sai vặt liền đắp khăn lông ghét bỏ mà quát lớn đuổi người. Nhưng mà vệ ếch lại đây, rõ ràng mang theo một đám dân chạy nạn, chính mình trên người quần áo trang điểm cũng không chớp mắt. Nhưng hắn vai rộng thân chính, đi đường khi ấy khí chàng cường đại, hắn đến tửu lầu biển hiệu phía dưới. Đèn lồng quang trung, mí mắt một hiên, hai bên gã sai vặt tự động mà liền hướng bên cạnh nhường nhường. E sợ cho lấp kín vị khách nhân này lộ. Liên quan phía sau vệ mười đạo, phó đại sinh bọn họ đều thông thuận mà vào đại môn, một gian thượng phòng, hai gian đại giường chung, lại muốn hai thùng nước ấm, một bộ bộ đồ mới, vệ ếch vật tửu lầu, không hỏi một tiếng giá cả, lập tức chiều trưởng quầy phân phó, nhanh lên, này kiêu ngạo ương ngạnh khí độ, so lúc trước Vạn Gia quản sự. Chỉ có hơn chứ không kém, hắn biểu hiện đến quá bình thản ung dung. Tửu lầu quản sự đón đi rước về, nhìn quen muôn hình muôn vẻ nhân vật, vừa thấy vị này, da bạch da lãnh, tướng mạo xuất sắc, thân hình đĩnh bạt, so Thẩm Phú Dũng bọn họ này đó dân chạy nạn càng hết lòng tin theo, nhất định là vị có tiền công tử. Ca, chạy nhanh kêu, làm tiểu nhị lãnh vệ ếch lên lầu. Liền ở vệ ếch nâng bước thời điểm, tửu lầu sau bếp phòng chất củi truyền đến một trận xôn xao cùng tiếng quát mắng, đánh chết ngươi cái ngốc tử, đánh chết ngươi cái ngốc tử, còn dám lại đây ăn vụng. Phía sau đầu bếp một bên hùng hùng hổ hổ, một bên giơ chảo sát sạn, đuổi đi một cái tóc rối tung, ha hả ngây ngô cười người ra tới. kia ha hả ngây ngô cười người chạy đến đại đường. Chính mình đem chính mình một vướng. Dầm đông liền lan đến vệ ếch bọn họ này người đi đường trước mặt. Vệ ếch phòng livestream người xem. Vừa thấy này, ngốc tử, ra tới. Suýt nữa trực tiếp phun, này không phải cách vách phòng livestream trung tâm nhị đội người chơi la. Lan Chu sao? Người chơi la Lan Chu bị thả xuống địa phương. Sau giải nguyên chân còn thảm. Giải nguyên chân là dẫm lên cứt dê xuất hiện. Hắn là nằm ở một bụi cỏ liêu đôi bị người phát hiện khi. Tiểu nhị trang điểm người chính một nĩa xoa khai cỏ khô. Cỏ khô một xoa khai. La Lan Chu liền ở thảo hoa tử nằm. Tình huống khẩn cấp. Hệ thống giao diện không cái nhắc nhở. Không biết chính mình ở đâu. Còn muốn ngạnh biên cái thân phận tạp La Lan Chu linh cơ vừa động. Ở thảo nĩa sắp thọc trước khi đến đây một khắc. Một bên ha hả ngây ngô cười. Một bên nắm lên cỏ khô liền hướng chính mình trong miệng tắc. Nương, ngốc tử, như vậy cái thân phận. Tạp, La Lan Chu tự nhiên mà xuất hiện ở tửu lầu phụ cận. Người khác đuổi hắn. Hắn liền đi, qua đây lại trở về. Tửu lầu lấy cái si ngốc không có biện pháp. Lại tựa hồ có cái gì cố kỵ. Không vui thật sự xuống tay đánh giết cái ngốc tử. Bóp mũi, mặc kệ hắn toàn ở tửu lầu hậu viện cỏ khô lều. Cùng thúi hoác ngựa đãi ở một khối. La Lan Chu sắm vai ngốc tử bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Mà dựa vào cái ngốc tử, thân phận bài. La Lan Chu thu thập đến không ít manh mối. Thường nhân nói chuyện với nhau, không quá sẽ kiêng kỵ một cái si ngốc ngốc tử xuất hiện ở đường phố. Ngõ nhỏ, đều thực bình thường, dù sao cũng là cái ngốc tử sao. Điên điên khùng khùng, đi đâu đều có khả năng, nhưng vấn đề là diễn cái ngốc tử. Quá mẹ nó thống khổ a, này đáng chết, phó bản thân phận tạp một bại lộ liền phải bị đào thải. Đào thải cùng, cầu mang, một cái ý tứ. Tử vong uy hiếp rõ ràng. La Lan Chu nơm nớp lo sợ. Tận chức tận trách, không dám có nửa điểm bại lộ. Đánh tiến phó bản đến bây giờ. Liền không ăn qua cái giống dạng đồ vật. Dạ dày đói đến sắp bốc khói. Tấn mà vùng cỏ khô. Đều là cỏ khô liêu. Ngạnh sinh sinh nhai đi xuống nuốt. Cùng tiểu đao cắt giọng nói không gì khác nhau, La Lan Chu ăn đến độ mau cảm thấy chính mình là con. Là đầu thai, đúng lúc này, nghe được tửu lầu cửa xôn xao, hắn cách hậu viện cửa sổ đi phía trước đầu nhìn lên. Nhìn thấy tiến vào, Ngụy đại thiếu gia. Ngụy đại thiếu gia ra tay rộng rãi, muốn vài đại gian phòng. Đều không mang theo chớp hạ mắt, La Lan Chu tức khắc liền kích động. Người khác nhận không ra vệ ếch, bọn họ này căn cứ tiểu đội dựa gần người có thể nhận không ra cách vách ma quỷ đội trưởng sao? Có tiền vệ thần, mau, thỉnh hắn ăn đốn người cơm đi, hắn nhất định đôi tay đem tình báo dâng lên. Lộc cộc, La Lan Chu trên mặt ngây ngô mà lăn lộn, kỳ thật tinh xảo mà tránh đi điếm tiểu nhị bọn họ bực bội côn bồng. Một đường lăn đến vệ ếch bọn họ trước mặt, đem ăn vạ kế hoạch bãi đến rõ ràng dựa theo La Lan Chu thiết tường. Kế tiếp, vệ thần chỉ cần đồng tình một chút, chiếu cố một chút cái này đi ngang qua ngốc tử, bọn họ là có thể đủ thành công chạm trán. Hắn là có thể đem manh mối khẳng khái cấp một đội trưởng. Sau đó thành công ăn đọc thuộc lòng người cơm, nhưng mà... Giây tiếp theo... La Lan Chu thần sắc động lại, cách vách trung tâm một đội trường. Vệ ếch sắm vai, Ngụy đại thiếu gia, liền vạt áo cũng chưa xốc. Trực tiếp từ trên người hắn dẫm qua đi, phòng livestream. Ngoặc kép, thực xin lỗi, nhưng vệ thần không phải cái loại này tâm địa từ bi thần, đem thăng lãnh khốc vô tình Ngụy đại thiếu thăng. Đánh vào công bình thượng, tác giả có lời muốn nói. Bổ sung một chút, xuân điểm, thời trước xã hội các ngành các nghề người ngoài không biết thuật ngữ. Kêu, tiếng lóng, cũng kêu, xuân điểm, lề sách, chính là giang hồ tiếng lóng. Còn có câu tục ngữ kêu, ninh xá một thỏi kim, không tha một câu xuân. Nói chính là giang hồ xuân điểm đại biểu trong nghề người thân phận. Không thể dễ dàng ngoại chuyện, 4.000 tự trường chương. Dinh dưỡng dịch 23.5 v thêm càng đã đưa đạt tương đương dưới vì thêm càng cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.